Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, say rượu sau. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giống như là làm một giấc mộng. Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình trong mộng đem từ bước lên Phi Châu đất đai một khắc đó chờ. Đi chỉ nhớ toàn bộ hiện ra một lần. Mới tới Bunia, làm quen Wilmer, giải cứu Eva, Hoa Hạ Long, ngươi không có sao chứ? Bỗng nhiên lúc này, một hồi mang mùi hương thanh âm từ xa đến gần, giống như là từ u tĩnh trong thung lũng phát ra ngoài như nhau. Thanh âm này mang chút hồi âm, chạy thẳng tới mình cánh cửa lòng. Dương Thiên Long chậm rãi mở mắt ra, chỉ gặp một gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mình. Là Rosalia tiểu thư gương mặt, ta chẳng lẽ tối hôm qua uống nhiều rồi? Dương Thiên Long tinh thần ngay tức thì liền trăm lần đứng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình tối hôm qua vậy mà sẽ uống nhiều. Như vậy uống nhiều sau đó, dùng dư quang liếc một cái mình trên mình, cũng không có xuất hiện điện ảnh tình tiết dặm không mảnh vải che thân. Quần áo của mình vẫn là thật chặt mặc ở trên người mình. Chỉ bất quá địa điểm tiến hành biến đổi, từ phòng khách chuyển tới phòng ngủ thôi. Không có sao, Dương Thiên Long hết sức từ trên giường bò dậy, trong đầu cũng không có xuất hiện cái loại đó đau tê tâm liệt phế đau, mà là đổi được dị thường rõ ràng. Điểm điểm tích tích trí nhớ bắt đầu ở hắn đầu óc bên trong gom góp thành ngay ngắn một cái khối trí. Nhớ tới, nguyên lai mình đã qua trễ đến cuối cùng đổi được dị thường hăm hở. Mà Elena vậy hoạt thoát thoát từ một cái thùy mị như thiên sứ siêu mẫu biến thành nữ hán tử. Cùng hắn rất là hào sảng làm lên ly tới. Uống uống, hắn chính là mất đi chi giác. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng. Không quan trọng, Rosalia cười một tiếng. Mau dậy ăn chút điểm tâm đi. Như vậy đối với thân thể khỏe một chút. Cảm ơn. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trên giường ngồi dậy. Hắn lần nữa kiểm tra một chút mình thân thể. E sợ cho rượu sau đối với Rosalia làm xảy ra cái gì gây rối sự việc tới. Tỉ mỉ một kiểm tra, tựa hồ cũng không có phát hiện vấn đề gì. Đây cũng là để cho hắn không khỏi được thở ra một hơi dài. Đi theo Rosalia bước chân đi tới nhà ăn. Chỉ gặp sữa bò, phô mai, bánh mì các loại thức ăn đã dọn lên bàn ăn. Elena đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Nàng còn đang ngủ, cái đó nha đầu say so ngươi còn lợi hại hơn. Rosalia không khỏi được cười cười nói. Đều do ta. Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy làm sao có thể trách ngươi đâu? Uống rượu vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự việc. Vui vẻ là được rồi. Rosalava vừa nói vừa tỏ ý hắn ngồi xuống. Tối hôm qua chiều cô uống rượu, cho tới bây giờ nhìn thấy trên bàn những thứ này mỹ vị thức ăn, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy được trong dạ dày một hồi trống rỗng. Đợi Rosalia nhẹ giọng nói, mau ăn đi, sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng cầm ly lên, uống một hớp lớn sữa bò đến dạ dày mình bên trong. Cảm giác này thật sự là tốt cực kỳ. Ăn rồi điểm tâm sau đó, nên là người giúp việc tới thu thập gian phòng. Bởi vì mua là buổi chiều đến đảo Sicily vé máy bay. Vì vậy Dương Thiên Long ngược lại coi như là còn có chút thời gian có thể đi London vòng vo một chút. Rosalia chủ động nói ra mang hắn đi vòng vòng. Lúc này ngày hôm qua cái đó gọi bốp tài xế cũng không có tới. Mà là do Rosalia tự mình lái xe mang hắn ở London thành phố đi loanh quanh đứng lên. Hoa Hạ Long, ngươi thời gian có hạn, nếu không ta mang ngươi đi Đu Sa phu nhân nhà tượng sáp xem một chút đi. Rosalia nói, được, đối với Đu Sa phu nhân nhà tượng sáp, thật ra thì Dương Thiên Long chẳng qua là ở báo cáo tin tức trong nghe nói qua. Nhà tượng sáp chế tạo danh nhân hình người bằng sáp đều là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu tiến hành chế tạo, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không nhìn ra là giả. Không quá ta phải đi ta một người đồng nghiệp trong nhà cầm ít đồ. Chúng ta có thể được đi vòng một đoạn. Rosalia mang mặt đầy áy náy nói. Không quan hệ, Dương Thiên Long cười một tiếng. Nói thật, cho dù không đi nhà tượng sáp, chỉ là cái này Luân Đôn xinh đẹp cảnh đường phố liền đủ để cho hắn cảm giác được mình là ở trong cảnh khu dạo chơi. Rosalia tuy nói là một người phụ nữ, nhưng là nàng làm lên sự việc tới phong cách nhưng là dị thường giàu kinh nghiệm. Cho tới ở lúc lái xe, nhà xe tốc độ rất nhanh, ước chừng hơn 20 phút đường xe sau đó, Rosalia ở một cái nhà xinh đẹp trước biệt thự ngừng lại. Hoa Hạ Long, ngươi chờ một chút ta mấy phút, ta đi xuống bắt vào tay thì trở lại. Rosalia vừa nói vừa kéo cửa xe ra, bước nhanh hướng cửa biệt thự đi tới. Biệt thự này nhìn như rất là sang trọng tráng lệ, so với mình ở Kinshasa mua cũng phải có khí thế không thiếu. Hơn nữa nó địa điểm cũng là đặc biệt ca tụng, cũng không phải là ở ngoại ô, mà là ngay tại Luân Đôn trong thành phố khu. Chung quanh cũng là hơn mấy chục ngôi biệt thự tương liền. Ước chừng từ cái này hoàn cảnh chung quanh liền có thể phán đoán. Nơi này là một cái chính cống người giàu tiểu khu. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn, Dương Thiên Long phát hiện Rosalia đang cùng một người vóc dáng giống vậy cao gầy, nhưng là dung mạo nhưng là tương đương giống vậy người phụ nữ đang nói gì. Đơn giản mấy câu thân mật trò chuyện sau đó, người phụ nữ kia đem một cái hộp nhỏ đưa cho Rosalia. Hai người một mặt nhiệt tình ôm chầm sau đó, Rosalia chính là cùng nàng nói tạm biệt. Chúng ta đi thôi. Rosalia cũng không có nói quá nhiều, chẳng qua là khẽ mỉm cười nói. Ngay sau đó, chiếc này Chevrolet cũng là phát ra trầm thấp tiếng nổ. Cái đó người mẫu ở nhà sang trọng, mà Rosalia tiểu thư chỉ bất quá ở tại một cái thông thường nhà trọ. Chẳng lẽ bởi vì là nàng không có tiền? Không, Dương Thiên Long ngay tức thì liền ở đáy lòng bỏ ý nghĩ này. Theo thiên thần Victoria's Secret thân phận, Rosalia hàng năm ít nói cũng là lấy dù sao cũng tới tính toán. Nàng không phải ở không dậy nổi nhà sang trọng, mà là đang nghĩ tới đây. Bỗng nhiên lúc này Rosalia điện thoại di động đột nhiên ở giữa vang lên. Vừa gặp trước có điện thoại đánh vào, Rosalia nhanh chóng đeo lên đầu nghe lỗ tai. Hey, chấm ngoặc kép, ok, ta ngày hôm nay có chuyện, ngày mai cho ngươi trước chuyển 500 đô la. Đúng, quyên cho hội hồng thập tự. Bữa niết tì khắc đã bị pháo binh tập kích, chúng ta phải được làm ra chút thực tế tới. Nếu như có cần, cứ việc đề ra, Dương Thiên Long chú ý tới. Rosalia lúc nói lời này, diễn cảm rất là ung dung. Tựa như vậy 500 đô la đối với nàng mà nói chẳng qua là một đĩa đồ ăn thôi. Quả thật chẳng qua là một đĩa đồ ăn. Dương Thiên Long nhanh chóng ở trong lòng cải chính. Không khỏi bây giờ, hắn đối với nữ nhân này khâm phục lại đưa lên đến một cái cao độ. Đu xa vâu nhân nhà tượng sáp một cái chủ yếu cảnh điểm là khủng bố phòng. Cái này một bộ phận triển lãm bao gồm nước Pháp lớn cách mạng người hy sinh cửa và mới chế các loại sát thủ và tội phạm hình tượng. Mà đu xa phu nhân nhà tượng sáp nhân vật chính Madame Tassot hình người bằng sáp chính là bày đặt ở nhà tượng sáp lối vào. Tục truyền là đu xa phu nhân là mình làm, một cái rất giỏi phái nữ. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng đúng là một cái rất giỏi phái nữ. Madame Tassot cả đời thật ra thì vậy tràn đầy truyền kỳ. Rosalia tựa hồ đối với nhà tượng sáp rất là quen thuộc. Nàng bắt đầu cho Dương Thiên Long rủ rỉ êm tai giải thích dạy liên quan tới Đu Sa Phu một đời người. Câu chuyện truyền kỳ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.